Hữu ương lưỡng song, chương 74, góc truyện audio.com. 74, chương thứ 74. Tiết ngữ văn, Bạch Hiểu An nhìn Sở Nguyệt Suất trên bục giảng vẫn duy trì bộ dáng lãnh đạm mà giảng bài. Tay nhẹ run rẩy lên, tiết trước đó là tiết toán. Tan học Ngôn Du đem sổ trả lại cho nàng. Từ trên mặt Ngôn Du nhận ra một bộ thần sắc kỳ quái. Nàng khẩn cấp muốn trở lại chỗ ngồi nhìn xem nhật ký của mình vốn là có nội dung mới hay không. Nhưng bỗng nhiên bằng hữu tốt nhất lại lôi kéo nàng đi vệ sinh chung. Nàng chỉ có thể trước tiên đem nhật ký vốn chôn giấu tâm sự mà bỏ vào trong túi sách. Đợi cho khi trở về phòng học thì chuông vào học đã vang. Sở Nguyệt Suất cầm điệp bài kiểm tra đi đến. Theo khoảnh khắc chuông vào học vang lên, Bạch Hiểu An bắt đầu rối rắm có nên mở ra sổ nhìn xem hay không. Chính là Sở Nguyệt Suất nghiêm khắc nàng vẫn luôn biết đến. Nếu để cho Sở Nguyệt Suất bắt được nàng đi học làm việc riêng, cuốn sổ nói không chừng cũng sẽ bị mất. Như vậy nội dung bên trong, lúc này đây, tay luôn luôn thập phần khẩn trương nhẹ vỗ về nhật ký ngừng lại. Bạch Hiểu An kiềm chế tâm tư, nghiêm túc nghe giảng, tiết ngữ văn của Sở Nguyệt Suất tại lớp, thậm chí cả trường học, là nổi danh thật tốt. Học sinh có thể tập trung tinh thần mà qua xong một tiết này còn cảm thấy được giờ học sao lại có thể ngắn như vậy. Bạch Hiểu An tuy rằng tâm tư bắt tại trên sổ nhưng còn là thật sự nghe giảng bài. Cũng không hề nghĩ nhiều, chứng kiến Bạch Hiểu An như thế. Sở Nguyệt Suất vẫn luôn quan sát đến nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phía trước liếc thấy bộ dáng Hiểu An không ngừng dục dịch. Thật sự mời nàng lo lắng nữ sinh này có thể bởi vì đối với Ngôn Du mê luyến mà ảnh hưởng học tập hay không? Hiện giờ xem ra, Bạch Hiểu An tự chủ coi như không sai. Bởi vì Ngôn Du cùng tỷ tỷ có quan hệ như vậy cho nên Sở Lục Y bất chi bất giác so với trước kia càng thêm chú ý Ngôn Du. Thành ra thời điểm tiết toán kết thúc, động tác Ngôn Du đem sổ đưa cho Bạch Hiểu An nàng luôn luôn nhìn trong mắt. Lòng hiếu kỳ còn có lo lắng cho tỷ tỷ mời nàng từ lúc vừa mới bắt đầu liền không ngừng nhìn về phía Bạch Hiểu An. Tự nhiên cũng đem một phen động tác của Bạch Hiểu An nhìn ở trong mắt. Bên trong cuốn sổ kia rốt cuộc là viết cái gì? Trong văn phòng, Ngôn Du còn đang nằm úp sấp trên gối nhỏ của mình. Vẻ mặt ai oán, chán ghét, Sở lão sư đã không cùng nàng thân thiết coi như xong. Còn mời nàng viết nhiều lời trái lương tâm như vậy. Mặc dù đại khái có thể hiểu được Sở lão sư là vì học sinh kia hảo. Chính là, chẳng lẽ Sở lão sư nhìn thấy nàng đối với học trò nói thích? Sẽ không ăn giấm chua sao? Cư nhiên còn có thể như vậy hờ hững, còn thân hơn miệng niệm ra câu này. Tỷ tỷ rõ ràng nói nữ nhân, lòng dạ hẹp hòi, nhất. Sở lão sư nhất định là có ghen. Tuy rằng Sở lão sư cũng nói là nàng có ghen tị nhưng mà cảm giác không thấy được thôi. Chẳng lẽ nói Sở lão sư còn chưa đủ thích nàng, chẳng qua là bởi vì quá mức thiện lương cho nên không muốn thương tổn nàng. Cho nên mới miễn cưỡng đáp ứng nàng, miên man suy nghĩ qua một tiết, đêm qua bởi vì dạng miên man suy nghĩ này mà một đêm chưa ngủ. Ngôn Du cứ như vậy nằm úp sấp trên gối nhỏ của mình chậm chậm ngủ mất. Thẳng đến một tiết sau tan học, Sở Nguyệt Suất trở về văn phòng lướt qua cạnh nàng. Nàng cũng như trước nặng trĩu ngủ không hề hay biết. Bạch Hiểu An chờ Sở Nguyệt Suất bước ra phòng học liền lập tức hưng phấn mở ra cuốn sổ nọ. Đương nhiên cũng vẫn sẽ chú ý động tĩnh chung quanh, tránh đồng học ngồi cùng bàn bên thấy nên chỉ hé mở xem nội dung. Chính là sau khi nhìn đến chữ viết Ngôn Du lưu lại rồi. Cái loại cảm giác mừng như điên này mời tay nàng đang cầm sổ không khỏi vị run lên. Khóe môi không giấu nổi ý cười, Ngôn Du rốt cục cũng không gọi Bạch đồng học nữa mà còn nói là cũng thích mình. Thật tốt quá, nhìn thấy ngôn ngữ trên mặt giấy tựa hồ thực thiệt tình. Hơn nữa hoàn toàn là muốn tốt cho mình. Tâm Bạch Hiểu An tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Sở Lục Y chống tay trái, tay phải nắm lấy bút tựa hồ đang giải đề mục. Đầu cũng khuynh sang một bên vừa lúc đối mặt với Bạch Hiểu An. Không hề bỏ qua khóe miệng kéo lên nụ cười ngọt ngào của tình địch tỷ tỷ mình. tay phải tùy ý viết một chút, trong ánh mắt lộ hơn tia hoài nghi. Sở Giản Hề ngồi sau bàn công tác của mình, giờ phút này tư thế giống hệt Sở Lục Y, đều là một tay chống cằm một tay nắm bút. Chính là ánh mắt lại có vẻ thập phần mê man. Nàng không biết mình gần đây làm sao vậy, không biết có phải là bởi vì chuyện tỷ tỷ cùng Ngôn Du nên bị kích thích hay không. Bỗng nhiên hiểu được nữ nhân cùng nữ nhân vẫn có thể cùng một chỗ. Thậm chí còn tận mắt thấy một màn tình cảm mãnh liệt khiến người ta cảm thấy cực kỳ rung động kia để cho lòng nàng tựa hồ bị nhấc lên gợn sóng. Không có biện pháp yên tĩnh trở lại. Hiện tại đi dọc trên đường, nếu chứng kiến hai nữ nhân tay nắm tay, nàng nhất định sẽ đi quan sát hai nữ nhân kia có phải cũng như tỷ tỷ mình cùng Ngôn Du là quan hệ tình lữ hay không. Đó cũng không phải thực buồn bực chính là, nàng khi thấy Sở Lục Y lại cũng sẽ có loại cảm giác rất kỳ quái. Đặc biệt đêm đó, Sở Lục Y có nói, nếu nàng cùng tỷ thì cũng đều giống nhau yêu thích một nữ nhân. Mình có thể giúp nàng hay không? Cũng bởi vì những lời này, trong đầu mình sẽ luôn nghĩ tới tương lai. Sở Lục Y sẽ hôn môi nữ nhân mà tiếp theo đó liền liên tưởng đến chuyện lần trước Sở Lục Y say rượu rồi mình và nàng hôn môi. Nàng một lần nữa ở khắp nơi may mắn đêm đó Tiểu Y là say rượu không biết chuyện này. Lại một lần ở khắp nơi trầm mê, đối với đêm đó không ngừng nhớ lại. Hai mươi mấy năm qua nàng tựa hồ chỉ thân cận với tỷ tỷ cùng Tiểu Y mà thôi. Tỷ tỷ luôn luôn vì công tác bận rộn chiếu cố các nàng. Cho nên kỳ thật nàng cùng Sở Lục Y mới là thân mật nhất. Trừ bỏ đi thời gian đi học ở trường cảnh sát mà trọ ở trường. Từ trước nàng cùng Sở Lục Y cơ hồ là cùng nhau rời giường. Cùng nhau đi tới lớp, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan học về nhà, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ngủ, vừa mới tiến vào trường cảnh sát. Tối tra tấn nàng không phải là mỗi ngày cường độ huấn luyện đặc biệt cao. Cũng không phải bị người la mắng, mà là, cái loại cảm giác không có Sở Lục Y bên người không biết theo ai. Mà nay, vì cái gì khi mới biết nữ nhân cùng nữ nhân có thể ở cùng nhau, sẽ luôn suy nghĩ đến thân muội muội của mình đây. Như vậy thật sự, thực đáng sợ, thực dọa người a. Sở Giản Hề chán nản úp sấp trên bàn đem đầu chôn ở cánh tay Lý. Gần như thống khổ muốn hét ra tiếng. Chính là lý trí nói cho nàng biết nơi này là cục cảnh sát. Không thể nổi điên vậy được. Giản Hề, lại đây hỗ trợ thẩm tra người bị tình nghi này. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự vào lúc này mở miệng đem người đang tích tụ kia gọi tỉnh lại. Sở Giản Hề đứng lên, thói quen đem sợi tóc vén đến sau tai. Bước đi vững vàng hướng tới chỗ đội trưởng. Tầm mắt dừng ở trên người kẻ bị tình nghi. Chán ghét nhíu mi, người bị tình nghi đang mê đắm đánh giá thân thể của nàng. Ánh mắt dừng ở trên bộ ngực cao ngất của nàng còn dừng thêm vài giây. Nhưng Sở Giản Hề lại càng không thoải mái. Trong con ngươi thoáng hiện một tia hàn mang xẹt qua, đội trưởng vốn quen thuộc Sở Giản Hề lập tức ở trong lòng âm thầm cầu nguyện cho kẻ bị tình nghi vài tiếng. Đối với một cảnh sát khác gần đó giơ lên cằm. Anh cùng Giản Hề, dạ, gật gật đầu, chủ động lại đây, vẻ mặt vị cảnh sát đồng dạng lạnh lẽo. Động tác của tên bị tình nghi vừa rồi thật ra hắn đều nhìn ở trong mắt. Sở Giản Hề tuy rằng ngẫu nhiên có chút bạo lực cũng có chút dũng mãnh. Bất quá trong nhóm cảnh đội tuyệt đối cũng có thể xem như một đóa chi hoa. Làm sao có thể để cho tên bị tình nghi đáng khinh kia dùng cái loại ánh mắt đó nhìn chằm chằm chứ? Cùng đồng sự mang theo kẻ bị tình nghi vào phòng tra hỏi. Sở Giản Hề ôm ngực ngồi đối diện tên bị tình nghi. Mấp máy thần, thanh âm lạnh như băng. Tính danh, tuổi, gia đình địa chỉ, phạm tội gì, cảnh quan a, mấy thứ này trên tư liệu của các vị không phải đã có sẵn rồi sao? Hỏi cái gì hỏi a, tựa hồ bởi vì Sở Giản Hề là nữ nhân đẹp mắt. Và lại kẻ bị tình nghi là gan coi như lớn. Giờ phút này cợt nhã nhìn Sở Giản Hề. Tôi có thể hỏi cảnh quan một chuyện không? Bởi vì ánh mắt của tên bị tình nghi lúc trước khiến cho bất mãn. Hơn nữa hợp với mấy ngày nay bản thân vì phản ứng kỳ quái của mình mà ủ ê buồn bực. giờ phút này thấy tên bị tình nghi cố tình như thế. Môi Sở Giản Hề Mân càng chặt hơn, ánh mắt như một thanh kiếm như muốn đem kẻ bị tình nghi xuyên thấu qua. Hỏi, cảnh quan, cô có xê, tên bị tình nghi thẳng thẳng thân mình, tầm mắt lại rơi xuống bộ ngực cao ngất của Sở Giản Hề. Há mồm phun ra vài chữ, chưa kịp nói xong thì Sở Giản Hề đã trực tiếp cầm trên bàn đinh cùng một sấp giấy tài liệu ném lên mặt tên bị tình nghi. Chỉ nghe ba một tiếng, vị đồng sự ngồi ở một bên chưa lấy lại tinh thần đã thấy sấp tài liệu rớt xuống. Trên mặt kẻ bị tình nghi liền hơn hai vết máu, máu mũi không ngừng mà tích lạc xuống dưới. Ho khan một tiếng, đồng sự Sở Giản Hề đứng lên làm vận động khuếch trương ngực. Giản Hề, gần đây nóng quá cô có cảm thấy hay không? Cũng không biết có phải trước đó thức đêm làm ra hay không? À, cả ngày cái mũi táo táo. Ai, thật lo lắng ngày nào đó liền chảy máu mũi. À, người bị tình nghi như thế nào lại chảy máu mũi nhỉ? Nguyên bản Sở Giản Hề còn giận sôi gan lập tức tan hòa. Từ một bên cầm lên khăn giấy ném cho kẻ bị tình nghi. Chà, cô, nhìn hai người liếc mắt một cái. Tên bị tình nghi đáng khinh cũng không dám nhiều lời nữa. Xám xịt rút ra khăn giấy lau máu mũi không ngừng chảy xuôi xuống. Cũng nhìn ra Sở Giản Hề không dễ chọc, mà đồng sự của nàng cũng là tuyệt đối sẽ bao che cho nàng đi. Sở Giản Hề bị kìm nén nên khí lực khi ra tựa hồ dùng hơi quá. Tên bị tình nghi lau hồi lâu mà máu mũi vẫn cứ không ngừng phun đầy ra. Cuối cùng chỉ có thể xoa nhẹ hai cục giấy nhỏ nhét luôn trong lỗ mũi. Sở Giản Hề nhìn tên nam nhân chật vật như thế, sờ sờ cái mũi chuyển khai đầu, trong con ngươi nồng đậm ý cười. Nếu để cho tiểu y biết mình ở đồn cảnh sát hung mãnh như vậy, không biết sẽ dùng cái ánh mắt gì xem mình đây. Bất quá, nghĩ đến kẻ bị tình nghi hỏi vấn đề mình, không hiểu sao lại nghĩ tới đoạn thời gian trước Sở Lục Y cũng đồng dạng hỏi qua như vậy. Nhưng lại thực bất lão trực tiếp tập kích ngực còn là lúc nàng đang không có mặc áo trong. Không chút nào phòng bị nữa, ý cười trên mặt thu lại, trong mắt Sở Giản Hề lại bắt đầu bị mê man che giấu ở trong trường học. Sở Lục Y tự nhiên không biết trong khoảng thời gian này hành động khiêu khích của mình đã làm cho Sở Giản Hề mất một tấc vuông. Giờ phút này nàng là đang gục xuống bàn, nghĩ đến đêm hôm qua Sở Giản Hề lại có thể đem mình đẩy ra. Sau đó cầm búp bê Ali nhường mình ôm lấy, không khỏi có chút căm giận, đáng giận, lại có thể dám đem mình đẩy ra. Tên đầu gỗ Sở Giản Hề này. Vì cái gì một chút phản ứng cứ mãi không có chứ? Khụ, thật sự là một chút phản ứng cũng đều không có sao. Editor, thành thật mà nói thì cái bệnh lười là một căn bệnh rất khó đỡ cho nên nhịp độ edit của mình gần đây khá thảm hại. Ôi chao, ngoài ra không thể hứa hẹn gì vì năm nay mình lên kha khá kế hoạch cần làm rồi. Gánh nặng học hành cũng là một trong các lý do bự luôn. Túm lại mọi người cũng có thể chờ đến lúc hoàn rồi coi luôn một thể cũng được. Tại chuyện mình cũng hay đọc vậy lắm, đọc mà bị cắt ngang mất hứng lắm lắm luôn. PS chặn đường đã đi hơn một nửa tất nhiên không bỏ đâu. Vì tiếc mà, Tết cũng tầm nửa tháng nữa thôi hà. Chúc mọi người ăn Tết vui nhá, cách chương.